Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399: Có một cái tin tức xấu. Chương 145: Có một cái tin tức xấu. Ngươi là ở nơi nào nhận biết cái kia mạng lưới cảnh sát? Lữ hành trên xe bus từ Lulon đến Marseille, hắn ôm một đài laptop, mà lại là cả chiếc xe trên duy nhất có thể lấy giảng Anh ngữ người. Ta không có lựa chọn nào khác. Ngươi đây, Monaco, sòng bạc, ta gặp một đôi tại slot machine trên gian lận tuổi trẻ vợ chồng. Ngươi sẽ cách nói ngữ? Vâng, thật may mắn, vừa vặn đụng phải một cái không có giao lưu chướng ngại phó bản. Vòng tay nam hâm mộ nói, Trương Hằng cười cười, cũng không giải thích. Thật có lỗi, ta hỏi hai vấn đề, ngươi cũng có thể hỏi ta hai cái. Vòng tay nam mặc dù một mực tràn ngập đề phòng, nhưng lại cũng cực kỳ lỗi lạc, kiên trì không chiếm bất luận cái gì tiện nghi. Về phần hắn đề phòng kỳ thật cũng rất bình thường. Rốt cuộc không có bất kỳ cái gì đề phòng tâm, người chơi đơn sắp xếp trên cơ bản cũng đều sống không. Quá hai tập. Cái này khiến Trương Hằng cảm giác trước đó liên quan tới phân công đề nghị có chút có lỗi với hắn. Ngươi còn có gặp được người chơi khác sao? Không có, ta từ Marseille chạy tới nơi này. Ngươi là ta gặp phải cái thứ nhất người chơi. Vòng tay nam trả lời cũng xác nhận Trương Hằng trước. Đó phỏng đoán, người chơi ở giữa khoảng cách rất xa. Cơ bản ngăn cản sạch bọn hắn tại lựa chọn trận doanh trước đó gặp mặt khả năng. Mà lại mọi người tại phó bản bên trong màu da cũng khác biệt. Vòng tay nam là điển hình người da trắng đặc thù. Trương Hằng giữ lại màu da chỉ là ngẫu nhiên. Dựa vào màu da phân biệt người chơi cũng không hiện thực. Người nói các ngươi trước đó bắt cóc một cái hắc tổ người. Từ chỗ của hắn hỏi cái gì? Ta muốn biết hắc tổ tại Lia bên người đến tột cùng bố trí bao nhiêu người. Hắc tổ tại Giác Nặc Bo lực lượng vũ trang là như thế nào? Trước một vấn đề lấy tên kia cấp bậc cũng không biết. Hắn chỉ nói cho ta những này cơ mật đều nằm giữ tại một cái gọi Vincent nạp thi đấu lợi trong tay. Người, về phần sau một vấn đề, hắc tổ tại Giác Nặc Bo lực lượng vũ trang cũng không tính quá nhiều. Nhưng là lúc cần thiết bọn hắn có thể xin đến cảnh sát trợ giúp. Vòng tay nam thở dài. Ta sở dĩ tại trên cầu bỏ xe. Cũng là lo lắng bọn hắn thông chi cảnh sát ở phía trước cho ta thiết chướng ngại vật trên đường. Về sau hắn nghĩ nghĩ. Hỏi, liên quan tới Edward người này. Ngươi hiểu bao nhiêu? Không nhiều. Chỉ biết là hắn là CTOS trọng yếu nghiên cứu phát minh nhân viên. Kỹ thuật phi thường lợi hại, nhưng là không có người thấy hắn, cũng không có hình của hắn. Hắn nói chờ chúng ta cứu Leo sau hắn sẽ chủ động liên hệ chúng ta. Ta bên này tình huống cũng kém không nhiều, vòng tay nam bất mãn nói. Nếu là biết ra hỏa này ở nơi nào, trực tiếp buộc hắn giao ra trên tay chứng cứ, về sau buộc đi đến thành chủ tuyến nhiệm vụ liền tốt. Cũng không cần như thế quay tới quay lui. Ta không có vấn đề. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Trương Hằng nói. Về sau ta làm như thế nào liên hệ đến ngươi? Vòng tay nam hỏi. À, điện thoại di động của ta. Trương Hằng còn chưa nói xong. Điện thoại di động của hắn màn hình đột nhiên phát sáng lên. Nhận được một phong thư hơi thở. Ta là Tiểu Nam Hài. Nói cho ta. Ngươi không có cùng trên tấm ảnh người cùng một chỗ. Trương Hằng ánh mắt đời xuống. Thấy được phụ kiện bên trong vòng tay nam gương mặt. Có chút mơ hồ. Trên tấm ảnh hắn chính hai tay nắm tay lái. Có một cái tin tức xấu. Trương Hằng nói. Thế nào? Vòng tay nam nhíu mày. Nhảy sông thời điểm ngươi mặc dù chặn mặt. Nhưng là ngươi còn nhớ rõ ngươi đã nói hắc tổ có thể vận dụng Giác Nặc Bo cảnh sát lực lượng sao? Hình của ngươi bị trên đường cao tốc máy chụp ảnh vỗ xuống tới. Móa, vòng tay nam kinh hãi. Trương Hằng đã gửi đi tin nhắn. Hỗ trợ ngăn chặn Vincent. 3 giây sau trên màn hình thu được Tiểu Nam Hài hồi âm. Ta cưỡng chế tắt đi điện thoại di động của hắn, ngăn chặn trò chuyện, nhưng là bên cạnh hắn còn có những người khác. Có thể dùng người khác điện thoại từ cục cảnh sát lại muốn ảnh chụp phát cho thủ hạ người. Lạc quan đoán chừng, các ngươi còn có 20 giây rời đi quầy rượu đi. Chúng ta lấy đi, Trương Hằng thu hồi điện thoại. Đối vòng tay Nam nói, hai người kẻ trước người sau đứng dậy, đi ra ngoài cửa, nhưng mà sau một khắc, người trước mặt đột nhiên toàn bộ đứng lên. Lear đối microphone nói, ok, lại đến chúng ta mỗi đêm giữ lại khâu. Xin mọi người cùng một chỗ kéo người bên cạnh tay. Đừng thẹn thùng, không biết cũng không quan hệ. Chúng ta là người một nhà. Phía dưới bài hát này mọi người cùng nhau đến hát đi. Có nam nhân nghe vậy muốn kéo lên vòng tay. Nam tay, bị cái sau hung ác ánh mắt trợn mắt nhìn sang. Nhưng mà bị dòng người trở ngại công phu. Trương Hằng chú ý tới mấy bộ điện thoại di động màn hình cơ hồ là cùng nhau lấp lóe lên. Trong đó có hai người đang đứng tại ở gần cổng địa phương. Bọn hắn đưa tay từ miệng trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Không còn kịp rồi, Trương Hằng nói, thật nhanh nhìn quanh một tuần. Ánh mắt rơi vào nhà vệ sinh đánh dấu bên trên. Qua bên kia, Hắc Tổ chôn ở lục sắc ếch xanh bên trong nhãn tuyến nhận được Vincent gửi tới ảnh. Chụp, trên tấm ảnh người nhìn có chút quen mắt. Bọn hắn một mực tại trong quán rượu quan sát đến mỗi một cái khách tới. Tự nhiên cũng chưa thả qua vòng tay Nam. Nhìn thấy ảnh chụp lập tức nhớ tới người ở phía trên là ai. Nhưng mà chờ bọn hắn đưa ánh mắt về phía nơi đó thời điểm cũng đã không thấy vòng tay Nam thân ảnh. Cùng nhau không thấy còn cũng có trước cùng với hắn một chỗ cái kia người châu Á. Bất quá quầy rượu cứ như vậy lớn. Bọn hắn giữ vững môn nếu như đang nhìn một vòng sau không tìm được người. Sớm muộn sẽ nghĩ tới nhà vệ sinh. Trương Hằng cùng vòng tay Nam hiện tại liền đứng tại nhà vệ sinh Nam bên trong. Tiếc nuối quầy rượu nhà vệ sinh cũng không có cửa sổ. Bất quá góc tây Nam ngược lại là có một cái quạt thông gió. Vòng tay Nam một chân dẫm tại bồn tiểu tiện trên gạch men sứ. Một chân chống đỡ ở trên tường. Cố gắng muốn đem quạt thông gió tháo ra. Nhưng là không nghĩ tới con kia quạt thông gió trang còn rất kiên cố. Ngay tại vòng tay Nam đầu đầy mồ hôi thời điểm. Trương Hằng ném qua một thanh cái vặn vít cho hắn. Thật hay giả. Trên thế giới này lại còn có người đến quầy rượu thời điểm trên thân cũng mang theo cái đồ chơi này. Sao? Vòng tay Nam một mặt chấn kinh. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian hủy đi. Trương Hằng lâm thời dùng vô hạn tích mộc lắp ráp một thanh cái vặn vít. Lúc trước hắn làm qua khảo thí, vật thật trạng thái đưới liền là thuần túy vật thật, cũng sẽ không có bất luận cái gì đạo cụ nhắc nhở. Đối với có thể hay không rời đi lục sắc ếch xanh, Trương Hằng ngược lại là không có vòng tay Nam lo lắng như vậy, bởi vì trên người hắn còn mang theo ác niệm chi tường, thực sự không được hắn còn có thể trực tiếp hòa tan một mặt tường, nhưng là đến một lần ác niệm chi tường có sử dụng số lần. Không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn nhanh như vậy dùng xong. Thứ hai, hắn cùng vòng tay Nam quan hệ cũng giới hạn tại lần này hợp tác. Hắn cũng không muốn sớm như vậy đem lá bài tẩy của mình biểu hiện ra cho đối phương. Bên tay vòng Nam hủy đi quạt thông gió thời điểm, Trương Hằng đem cửa nhà cầu cho khóa lại, đồng thời dùng trong tay có thể tìm tới đồ vật đứng vững. Nhưng mà qua không lâu, bên tai liền vang lên đạp cửa âm thanh. Cũng may lúc này vòng tay Nam cũng mau đưa đinh ốc dỡ sạch. Sau cùng thời điểm mắt thấy quạt thông gió đã thư giãn, hắn dứt khoát ném đi cái vặn vít, dùng sức mạnh trực tiếp tách rời ra. Về sau do dự một chút, quay đầu đối Trương Hằng nói, ngươi đi trước. Vừa nói hắn một bên rút ra súng lục bên hông, nửa ngồi hạ liếc về phía cửa nhà cầu phương hướng. Bây giờ không phải là lẫn nhau khiêm nhượng thời điểm. Trương Hằng nhặt lên trên đất cái vặn vít, dẫm lên vòng tay nam phía sau lưng trực tiếp chui vào miệng thông gió. Hết chương.